Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 140, góc truyện audio.com, uể oải nhắm mắt lại, Lý Hưu Dữ rõ ràng đã không có tinh thần, khí tức chán trường bao lấy nam tử vẫn đều hăng hái. Nhưng ngoài ý muốn tăng thêm mỹ cảm u sầu, ngôn ngữ tuyệt tình, khiến cả không gian đều biến thành u ám, vang vẻ ngay cả thanh âm lưu động trong không khí cũng hơi bị ngưng trệ. Dấu hiệu sinh mệnh không có, cái gì đều nghe không được, phảng phất đã qua mấy năm, lúc Lý Hưu Dữ cho rằng thanh niên đã đi xa, mới lần thứ hai mở mắt, gương mặt tài tuấn của Triệu Trường Hữu lưu luyến vẫn như cũ còn đang trước mắt. Triệu nhị công tử cố sức khống chế tình tự bản thân, hé ra khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, bởi vì quá ẩn nhẫn mà khiến vùng ngực phập phồng, tức giận thẳng tới ót. Hồi lâu mới thốt ra một câu hỏi qua, Lý Hưu Dữ, ngươi đúng đã đem ta Triệu Trường Hữu thành kẻ ngốc rồi phải không? Ngươi vốn là một kẻ ngốc, nếu không thì sao cứ không thể nghe ta nói một hồi? Than nhẹ ra một tiếng, Lý Hưu Dữ trong lòng cười khổ nói, đúng là còn có khí lực nói ra, đi ứng đối cái gia khỏa không rõ nỗi khổ tâm của mình này. Nhưng hiển nhiên Triệu Trường Hữu không cần y trả lời. Mà là mờ mịt nói tiếp, ta Triệu Trường Hữu là chơi xấu bất kham, khinh bạc nông cạn, rất sợ chết, không khỏi âm thầm nắm chặt song quyền sỉ nhục bị người ta đặt ở dưới thân, muốn làm gì thì làm còn hơn hẳn. Chính là ta Triệu Trường Hữu cũng không phải tiểu nhân có thể mặc người khác chết sống không để ý. Triệu nhị công tử siêu cấp sĩ diện phẫn nộ rít gào. Thì tính sao, là ta cho ngươi đi. Lý Hưu Dữ cố sức hé miệng nói ra lời đả kích. Lý Hưu Dữ, thủ trưởng vung lên rồi xuống, tới giữa không trung, dừng lại ở khoảng cách khuôn mặt diễm lệ kia quá gần. Đối diện vẻ trắng bệch của nó, làm sao cũng không xuống tay được, Lý Hưu Dữ hơi tránh qua, cố ý không nhìn cặp mắt phẫn nộ kia của hắn, đánh xong cũng nhanh chút đi thôi. Triệu Trường Hữu cắn răng một cái, ở giữa không trung rất nhanh nắm tay, thế nhưng cuối cùng lại giận rơi xuống, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Lý Hưu Dữ, cuộn về phía trước, đem Lý Hưu Dữ kéo ngược tới sát mình. Lý Hưu Dữ thoáng cái mở to hai mắt nhìn, không có bất luận phản kháng gì bị Triệu nhị công tử kéo tới trên lưng. Chưa từng nghĩ tới, vậy mà một ngày nào đó còn có thể bị gia khỏa không đầu không óc này cõng trên lưng. Tuy nói Lý Hưu Dữ thân hình tinh tế hơn so với người bình thường. Khả dù sao cũng là nam tử đã thành niên, không tính thể trọng nhẹ, đối với Triệu Trường Hữu được nuông chiều từ bé tới nói. Thực có chút ăn không tiêu, chính là vẫn như cũ rất là kiên định cõng nam tử muốn mình rời đi này. Một bước lại một bước tiến về phía trước bước đi, thì thực Triệu Trường Hữu tuyệt không bổn, chỉ là có vài chuyện chưa bao giờ suy nghĩ qua mà thôi. Huống chi hữu được Triệu Thanh Khâu bảo hộ vậy, cũng không cần hắn đi cố sức suy nghĩ nhiều. Tự tỷ như hiện tại, tâm tư nam tử bị mình cõng trên lưng này, càng chưa từng nghĩ rõ ràng qua. Mình nếu như vừa rồi đi, nữ nhân biến thái kia còn có thể buông tha y. Vừa nghĩ tới thủ đoạn của nữ nhân hung hãn kia, Triệu Trường Hữu không khỏi từ trong gờ ngực phát lạnh, tay cố định giữ lấy thân thể Lý Hưu Dữ không khỏi chặt thêm vài phần. Nồng đậm bất an xuyên thấu qua tấm lưng dày, rõ ràng nhắn nhủ đến trên người Lý Hưu Dữ, đầu nhẹ ngẩng tựa ở trên cổ người ta, như muốn đem tướng mạo của thanh niên khắc ở trong mắt mình. Lại không biết trong mắt mình có bao nhiêu nhu tình, thế nào cũng không thay đổi, nghi vấn cho tới nay lại nổi lên trong lòng, đây là thích phải không? Bất đồng với mọi loại tình cảm, chính là thích, mình là thật thích người ngu ngốc này. Thích cái người ngu ngốc không biết trời cao đất rộng, không biết nặng nhẹ, không công lãng phí mình khổ tâm này. Hắn cũng không biết, mình để nói ra lời ly khai, là hạ bao nhiêu quyết tâm, là dùng khí lực cực lớn mới có thể nói ra. Mình thực sự thích người này vì sao đều không rõ. Hơn nữa còn là gia khỏa háo sắc muốn chết này sao? Thế nhưng, nếu như không phải, vì cái gì ở một giây hắn cõng mình lên? Cố động tâm kia lại có một loại kích động chết đi sống lại. Vì cái gì mình chật vật chưa từng có qua, dưới tình huống như vậy, tựa ở trên người hắn không oán không cầu. Đây là thích sao, Như vậy Lý Đại Giáo Chủ thông minh tuyệt luân, dĩ nhiên bị sự tình đơn giản như vậy làm mơ hồ. Thế nào cũng nghĩ không rõ, dần dần khoảng trống trong đầu vùng lên, năng lực tự hỏi từ lâu đã đánh mất, sương mù bạch sắc chậm rãi bắt đầu bao phủ, chỉ có lại ý niệm đạm nhạt sắp không còn nữa. Không cần phải gấp gáp, cả đời, đủ để suy nghĩ mà. Cách chương.